như hương cỏ cây trong trẻo, như mùi mực thơm u, bao phủ toàn thân nàng. 286 xung quanh quá im lặng, chỉ còn tiếng u tai khiến người ta chóng mặt. Khương Thư Yểu nắm chặt tay, đầu ngón tay cào cào lòng bàn tay mình, mang theo giọng mũi nhão nhoẹt. Một tiếng, cách chương.